Hình danh sư gia, chương 358, ngự giá thân lâm, góc truyện audio.com. Giải Mãnh buồn bực thăm dò đi ra ngoài vừa nhìn, quả nhiên ở cửa nhà nghe bốn chiếc xe ngựa xuống xe đi xem đến tột cùng, chỉ nghe Mạnh Thiên Sở hàm hồ nói, làm sao vậy? Giải Mãnh vội vàng nói, hồi Mạnh ra cửa nhà đột nhiên nhiều bốn chiếc xe ngựa cánh cũng không có người hỏi tới, ta xem là không phải là mấy vị phu nhân đi ra ngoài, người hầu lười biếng bất kể. Mạnh Thiên Sở mở mắt vén rèm lên nhìn một chút, buồn ngủ một chút tựu tỉnh, bờ môi của hắn xé giật mình, chỉ khẽ nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, làm sao tới nhanh như vậy, ngoài miệng lại nói. Đại khái là trong nhà lại có khách nhân đến, đi xuống để cho phu xe từ phía sau cửa hông vào, chúng ta ở chỗ này xuống tới tốt lắm. Mạnh Thiên Sở đi tới cửa thấy cửa rõ ràng nhiều hai mình không người quen biết đứng ở nơi đó, vừa một mặt không chút thay đổi, đang muốn vào cửa, hai người kia mắt lộ ra hung quang đi tiến lên đây, cửa sảnh lão Hà đầu vội vàng tiến lên giải thích. Đây là nhà ta lão gia. Hai người kia nghe, vội vàng chắp tay thi lễ cùng kêu lên nói. Mạnh gia, nhỏ thất lễ. Mạnh Thiên Sở chỉ nhìn thoáng qua, trong lòng nghĩ kia Kiếm công tử, Nga, không, hẳn là hoàng đế lão nhi cũng cải trang vi hành, còn mở cái gì giá tử thế nhưng đem những thứ này thị vệ đặt ở người cửa nhà đứng. Mạnh Thiên Sở đi vào cửa đi, lão Hà đầu vội vàng đuổi theo, nhỏ giọng nói. Lão gia, hôm nay tới những thứ này khách nhân vừa cũng là người nào a? Giá tử so sánh với Tư đại nhân cùng Ti Mã đại nhân giá tử còn lớn hơn. Mạnh Thiên Sở lạnh lùng cười một tiếng, nghĩ thầm, lần trước đã biết kia Nghiêm quản gia chính là Nghiêm Tung, tự nhiên hiểu là kia hoàng đế lão nhi tới, bất quá Mạnh Thiên Sở đối với cái này cũng là không có hứng thú, cái gì hoàng đế không hoàng đế, nhất là thấy kia. Kiếm công tử, bộ dáng sau, trong lòng tựu càng là đối với cái kia một ngày chỉ biết là luyện đan không để ý tới triều chính hoàng đế không có hứng thú, muốn không tại sao có thể có phía sau Nghiêm Tung chuyên chính. Nghĩ tới đây, Mạnh Thiên Sở dừng bước, xoay người hướng cửa đi ra, lão Hà đầu thấy Mạnh Thiên Sở không vào cửa, ngược lại hướng phía ngoài đi ra, cảm thấy nghi ngờ. Vội vàng đuổi theo trước nói, lão gia, ngài rồi mới trở về tại sao lại muốn đi ra ngoài đây? Trong nhà không phải là tới khách nhân sao? Mạnh Thiên Sở ngừng cước bộ, nhìn một chút đã ngày càng già yếu lão Hà đầu trong lòng xông ra một tia thương tiếc nói. Lão Hà đầu, ngươi là quản gia, không nên mọi việc cũng thân lực thân vi, có một số việc có thể làm cho người hầu đi làm. Mạnh Thiên Sở không có cơ nói ra nói như vậy, để cho lão Hà đầu nhất thời không có kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở cười, nói, những thứ này khách nhân cũng không có nói tìm ta đi ra ngoài đi một chút. Gần đây gặp khách có chút thấy mệt mỏi, lão Hà đầu cười nói, lão gia tìm ngài đây. Mạnh Thiên Sở ha ha ha mấy tiếng cười to, dẫn tới cửa kia hai thị vệ cũng hướng Mạnh Thiên Sở nơi này nhìn. Mạnh Thiên Sở vội vàng che miệng lại, quay đầu lại nhìn một chút, hắn cũng không muốn để cho trong đại sảnh người nghe thấy. Mạnh Thiên Sở nhỏ giọng nói, tốt lắm ta đi, mấy ngày qua đại khái lại muốn cực khổ ngươi. Lão Hà đầu vội vàng cung kính cười nói, lão gia, nô tài tuyệt không cực khổ đây, nhưng ngài hiện tại đi ra ngoài, ta xem người khỏe giống như có chút say, không có gì đáng ngại sao. Giải Mãnh đi tiến lên đây, nói, không có quan hệ, ta vẫn đi theo Mạnh gia. Góc truyện audio.com. Lão Hà đầu nhìn Mạnh Thiên Sở cùng Giải Mãnh mới vào cửa vừa chiết thân đi ra ngoài. Đang buồn bực đây, chỉ thấy Hạ Phượng Nghi mỉm cười từ trong đại sảnh toái chạy bộ ra. Hạ Phượng Nghi, lão Hà ta mới vừa rồi nghe thấy thật giống như ngươi đang ở đây ai nói đây. Là ai tới, lão Hà đầu nhìn một chút cửa Mạnh Thiên Sở hai người bọn họ đã không có bóng dáng. Đã nói, vâng lão gia, đại phu nhân, Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nhìn lão Hà đầu, vẫn không nói gì, lúc này Ôn Nhu cũng đi ra thấy Hạ Phượng Nghi kinh ngạc nhìn lão Hà đầu, liền cười hỏi. Làm sao vậy, tỷ tỷ, mới vừa rồi chính là thấy Hoàng thượng, cũng không có gặp kinh ngạc thành như vậy à, Hạ Phượng Nghi vội vàng ý bảo Ôn Nhu thanh âm nhỏ một chút, sau đó quay đầu lại nhìn một chút, chỉ thấy Tả Giai Âm một thân chính trang, đang cùng Hoàng thượng hứng thú nói chuyện đang nùng, bên cạnh cái kia cao gầy nam nhân một mực một bên đoan tọa chứ, không tán nói cười, thỉnh thoảng mỉm cười một chút cũng như tia chớp liền trôi qua rồi biến mất. Thật ra thì còn có 20 ngày Tả Giai Âm mới có thể xuống đất ra cửa, bất quá hôm nay tình huống như thế Tả Giai Âm không dưới giường cũng là không thể nào, ai biết Hoàng thượng nói đến là đến đây. Cũng may Tả Giai Âm ra mắt Hoàng thượng rất nhiều trở về nhận được, nếu không hôm nay cả nhà người bao gồm Ôn Nhu đại khái cũng đã lại là nơi nào chui đi ra thương nhân rồi. Hạ Phượng Nghi đem Ôn Nhu kéo đến một bên, nhỏ giọng nói. Lão gia vừa mới trở về, nên biết trong nhà có khách nhân đến. Vừa chiết thân đi, Ôn Nhu nhìn một chút cửa, sau đó cười trộm nói. Lão gia đại khái đã đoán được là ai tới, ngài còn không biết hắn tính tình, sợ nhất là cùng kinh thành hoặc là trong cung tới người giao thiệp với, hôm nay hắn ngay cả sư gia tồi cũng cho từ, nếu không phải bởi vì giai âm hay là hoàng thượng vẫn coi trọng Vũ Linh Thiên Sư, chỉ sợ hắn lại càng khinh thường. Hạ Phượng Nghi thử nghĩ xem cũng là, liền cũng len lén cười. Bên trong Nghiêm Tung thấy ngoài cửa kia hai xinh đẹp tuyệt sắc nữ nhân ở một bên cười trộm, thật ra thì trong lòng đã ở âm thầm bật cười, hắn nhiều thông minh một người, sát ngôn quan sắc là hắn Nghiêm Tung cường hạng, nói gì thanh từ, nói cái gì học vấn, những điều này là do hậu thiên, nhưng lại vài thứ tỉ như nịnh nọt, a dua nịnh hót, tùy cơ ứng biến vân vân, đây chính là cùng trong xương có nhiều thứ có liên quan. Nghiêm Tung tự xưng là gia tĩnh hoàng đế chu dày thông trong bụng côn trùng, này có thể lên làm hoàng đế trong bụng côn trùng là vật vinh quang chuyện tình, muốn biết không phải là bất luận kẻ nào cũng có thể lên làm như vậy côn trùng. Lần đầu tiên ở bên Tây Hồ Thượng nhìn thấy Mạnh Thiên Sở chi trước, hắn đã biết Mạnh Thiên Sở tất cả tình huống, thậm chí biết rồi Mạnh Thiên Sở lớn lên, dĩ nhiên này cũng muốn quy công ở đồ hai hán những ngày kia như bay ưng đêm như biên bức phiên từ cửa, hoàng đế đối với Tả Giai Âm vẫn là nhớ có thêm, tháng trước một người tên là Hoa Lăng Thiên Sư bởi vì cho hoàng đế hiến đan, ai ngờ hoàng thượng ăn cánh táo bón vài ngày, khiến cho là thượng hỏa không nói, còn đang một tờ mập trên mặt dài ra chút ngật đáp, thật sự là có chướng ngại bộ mặt cho nên hoàng thượng dưới cơn nóng giận đem người nọ trong lúc đưa đến phòng luyện đan nói là hóa thành cốt nước tưới hoa. Gocchuyenaudio.com có câu nói mới tốt gần vua như gần cọp, Nghiêm Tung tự nhiên hiểu được trong chuyện này lợi hại, am hiểu sâu trong đó ảo diệu, hắn không phải là không có bị đả kích quá cho nên. Núi, hắn lộ ra vẻ hết sức tự tin, thậm chí có thể nói là lo lắng 10 phần, hắn thầm nhất định phải làm nhân trung nhân tài kiệt xuất mới bằng lòng bỏ qua. Xé xa, rồi hãy nói kia Mạnh Thiên Sở thật ra thì. Kiếm công tử, đã sớm biết ở đây bên Tây Hồ Thượng cứu người 4 người lai lịch. Bên cạnh đứng trừ Nghiêm Tung còn có Hàng Châu Đông Sưởng một cùng Trần Tinh Bằng ngồi ngang hàng tiểu đầu mục, hắn đối với Mạnh Thiên Sở tự nhiên là rõ như lòng bàn tay, so mổ chính hắn hôn cha còn phải hiểu nhân cùng huyện cái này sư gia. Về phần Từ Vị cùng Tư Mã Nho kia đừng nói, Tư Mã Nho coi là thượng là gia tĩnh mình một tay nhấc rút lên đến chỗ này hoàng cung. Quản gia, mà kia Từ Vị mặc dù không có ra mắt người, nhưng sớm đã có nghe thấy, thấy ba người bọn họ hỗn. Giang hồ, ở chung một chỗ tự nhiên cảm thấy Mạnh Thiên Sở vẫn còn có chút tài nghệ. Nghe nói kia Từ Vị mặc dù thông tuệ, chủ yếu nhất là cùng vọng cùng không kềm chế được người bình thường cái vốn khinh thường để ý tới, cho nên cùng Từ Vị kết giao phần lớn tất cả đều là một chút Từ Vị nhìn bề trên. Mà Từ Vị chân chính nhìn người trên tự nhiên cũng sẽ không là một chút ngu dốt đần độn bình thường hạng người. Sau lại Nghiêm Tung bị hoàng thượng chỉ thị lén cùng Mạnh Thiên Sở đi bên Tây Hồ Thượng tản mát tản bộ, ngoài mặt nhìn như tán gẫu, trên thực tế chính là muốn nhìn một chút này người trẻ tuổi hậu sinh có hay không phát triển tiền đồ, nhìn sau. Thật không có để cho Nghiêm Tung thất vọng, mặc dù Mạnh Thiên Sở so sánh Từ Vị thiếu một chút hiệu quả và lợi ích lòng, nhưng so với thông tuệ cùng cơ trí cũng tuyệt đối không hề nữa Từ Vị dưới, Nghiêm Tung sau khi trở về chi tiết cho hoàng thượng hồi báo cho tình huống. Hoàng thượng cũng coi như hài lòng, bất quá hắn hôm nay nhất quan tâm là không là Mạnh Thiên Sở, mà là Tả Giai Âm lúc nào có thể cho mình luyện thành không già tiên đan này so sánh với cái gì cũng trọng yếu. Cái này tốt, hoàng thượng coi trọng chính là Tả Giai Âm, Nghiêm Tung trước mắt cái này cởi ra thiếu nữ ngây ngô do đó nhiều chút thiếu phụ thành thục ý nhị cô gái xinh đẹp. Rời đi hoàng cung mặc dù đã một năm có thừa, nhưng ở gia tĩnh trong mắt. Này Vũ Linh Thiên Sư càng phát ra trẻ tuổi, xinh đẹp, làm cho người ta kính trọng. Nghiêm Tung thấy Hạ Phượng Nghi hòa ôn nhu ở bên ngoài cười trộm, liền biết mới vừa ngoài cửa kia mấy tiếng nam nhân sảng lãng nhỏ giọng hẳn là Mạnh Thiên Sở vọng lại, như thế nói đến kia Mạnh Thiên Sở cũng giống như mình đang giả bộ ngu, hắn nếu là vào cửa nói rõ hắn thật sự không biết được trong phòng này người là ai, bất quá hắn nếu cũng tiến vào sau đó lại chết thân đi ra ngoài, này không đã nói lên hết thảy vấn đề sao? Bất quá Mạnh Thiên Sở cử động này thật ra khiến Nghiêm Tung có chút thích cái tiểu tử này, hiện tại giống như vậy không sợ quyền quý, không thấy người sang bắt quàng làm họ người thật là không nhiều lắm, bất quá từ mấy ngày trước đây cùng Mạnh Thiên Sở nói chuyện với nhau đến xem, Mạnh Thiên Sở hẳn là thật đúng là một tính tình người. Nghiêm Tung ngồi ở một bên suy nghĩ lung tung, lúc này chỉ thấy Hạ Phượng Nghi hòa ôn nhu vẻ mặt đã khôi phục tự nhiên, hai người cung kính đi vào cửa tề. Đủ, gocchuyenaudio.com Thần cho ngồi ở ghế trên hoàng thượng hành lễ, Hạ Phượng Nghi nhẹ nói. Vạn tuế ông, người xem là không phải có thể ăn một chút gì rồi. Hạ Phượng Nghi nói chuyện lúc sau thanh âm rõ ràng đang phát run, một bên Nghiêm Tung nhìn trong lòng cười không ngừng, trên mặt vẫn như cũ nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng, người nào cũng không nhìn. Hoàng thượng cùng Giai Âm đang nói cao hứng, thấy Hạ Phượng Nghi lúc này nói muốn ăn cơm, liền lập tức mặt rồng không vui, không nể mặt Hạ Phượng Nghi vừa thấy bị làm cho sợ đến chân cũng mềm nhũn. Tả Giai Âm thấy thế, đối với Hoàng thượng khẽ mỉm cười, nói. Vạn tuế ông, thân thể trọng yếu nhất là khỏe mạnh, nữa là tốt đan dược cũng muốn tại thân thể khỏe mạnh dưới tình huống mới có tốt tác dụng, có câu nói thật là tốt, người là thiết cơm là cương, ngài hay là dùng một phần nhỏ một chút thức ăn, ăn xong sau, bần đạo lại cùng ngươi hàn huyên cũng không muộn. Hoàng thượng đang muốn phát hỏa, nổi giận, thấy Tả Giai Âm vừa nói như thế, cũng không nên nữa nổi giận, phất phất tay, nói. Được rồi, vậy thì truyền lệnh tốt lắm. Nghiêm Tung vội vàng đi trước một bước, để cho một bên đi theo cung nữ vịn hoàng thượng, mình đứng dậy trước tiên lui ba bước, sau đó vội vàng hướng phòng bếp đi ra. Thật ra thì trong phòng bếp trường trước cũng là hoàng thượng mình mang đến đầu bếp, nói là cái gì cải trang vi hành, này gia tĩnh là trời xanh bại gia tử, cuộc sống xa hoa lãng phí là nổi danh, thật ra thì chính là nghe đạo sĩ này nói là cái gì muốn trong vòng một năm dương khí đủ nhất thời điểm hạ lưu trường giang nam, thái linh khí của thiên, như vậy mới có thể thân thể mới có lợi, vừa lúc cái kia xui xẻo hoa lăng thiên sư bị gia tĩnh trong cơn tức giận chịu đựng thành xương xúc tưới ngự hoa viên mẫu đan, hôm nay mẫu đan thật sự mở tốt lắm, bất quá cũng không có mấy người thiên sư nên cho hoàng thượng hiến đan. Cho nên, Hoàng thượng tự hết sức tưởng niệm tại phía xa Hàng Châu Vũ Linh Thiên Sư, cái này cải trang vi hành, trên thực tế chính là Hoàng thượng giả công tề tư để xem một chút Tả Giai Âm, về phần cái gì vi hành không vi hành kia cũng là gia tĩnh đánh một tờ ngụy trang thôi. Mạnh Thiên Sở mang theo Sài Mãnh lái xe khắp không mục ở trên đường lắc lư, bất chi bất giác cánh đi tới phủ Hàng Châu. Mạnh Thiên Sở ngồi trên xe vén rèm lên, sắc trời từ từ bắt đầu chậm, trên chợ cũng bắt đầu vắng lạnh lên. Đột nhiên, Mạnh Thiên Sở nghe thấy Sài Mãnh hét lớn một tiếng, còn không có kịp phản ứng tựu thấy thân thể của mình phảng phất bay lên không một loại, từ trên cái băng ngồi bay lên, ngay sau đó phù phù một tiếng, sau đó là Mạnh Thiên Sở hét thảm một tiếng, Mạnh Thiên Sở nghĩ thầm, xong, cái mông của ta đại khái bị ném thành tám biện, đau quá a, Sài Mãnh, ngươi đang làm gì đấy? Ngươi cho rằng trên chợ ít người, ngươi có thể chơi cái gì chạy như bay biểu diễn sao? Đây là xe ngựa, không phải là râu. Rồi, ngươi nghĩ mưu tài sát hại tính mệnh a ngươi. Nguyên lai là đối diện bay theo tới đây một chiếc xe ngựa, Sài Mãnh cái này xe ngựa đang nhàn nhã đi chơi ở trên chợ đi dạo, đối diện cái kia xe ngựa tốc độ quá nhanh, đại khái là kinh ngạc Sài Mãnh đuổi xe, hai con ngựa gặp thoáng qua thời điểm, Sài Mãnh mình cũng bị con ngựa kia cả kinh từ chỗ ngồi một nhảy dựng lên, tốt tại chính mình có công phu thời gian, nếu không cũng là cùng Mạnh Thiên Sở giống nhau thảm. Góc truyện audio.com Sài Mãnh thật dễ dàng đem mã ổn định, vội vàng vén rèm lên vừa nhìn, chỉ thấy Mạnh Thiên Sở đang vẻ mặt thống khổ lần trên mặt đất, hai tay vuốt cái mông, trong miệng rầm rì. Sài Mãnh gây sợ hãi cho, vội vàng lên xe đem Mạnh Thiên Sở dìu dắt đứng lên, nói. Mạnh gia, ngài có khỏe không? Mạnh Thiên Sở mới vừa ngồi ở trên cái băng ngồi lập tức nhảy lên, vừa nhảy đầu vừa lúc đụng ở xe ngựa trần nhà thượng, lại là một tiếng ôi thanh. Sài Mãnh thấy Mạnh Thiên Sở thống khổ bộ dạng, trong lòng hết sức vô cùng không đi, đau lòng nói. Mạnh gia, Sài Mãnh đáng chết. Mạnh Thiên Sở cười cười, nói. Này lại không thể trách ngươi, con ngựa kia là xúc sinh, ngươi cầm nó cũng không có cách nào, chẳng qua là làm sao ở trên chợ mã cũng bị sợ hãi đây. Là ai cố ý tác quái sao? Cách chương.